Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, cha ra manh mối. Liên Nhị Ca, người đối với kinh thành sòng bạc nhưng quen thuộc, không để ý Liên Nhị có chút xa sút tinh thần bộ dáng. Tiếp nhận Tiểu Nha, Hoàn đưa tới nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm đột nhiên chuyển di chủ, đề hỏi. Chính là sau lưng bọn họ đại lão, Liên Nhị Ca đều biết được. Tam đệ, ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối rồi? Liên Nhị mở to hai mắt, giật mình nói, trong kinh thành sòng bạc thật không đơn giản, nếu là trêu chọc bọn hắn liền phiền phức. Liên Nhị Ca nghĩ đi đâu rồi? Trợn trắng mắt, Giả Tông tức giận nói, ngươi gặp qua ta đi sòng bạc à? Hắn lại không phải thật thiếu niên vô tri. Không biết có thể ở kinh thành mở sòng bạc cùng Thanh Lâu, đều không phải nhân vật đơn giản. Thật muốn nói đến, Giả Tông đối với loại tồn tại này chỉ có chán ghét, không có mảy may kết giao tâm tư. Có như thế năng lượng làm cái gì đứng đắn sinh ý không kiếm được tiền? Nhất định phải mở sòng bạc kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Bất quá chỉ là cảm thấy mở sòng bạc kiếm tiền dễ dàng, liền cùng nằm kiếm tiền không sai biệt lắm, có dạng này bớt việc kiếm tiền phương thức, tự nhiên không vui lòng hao phí tinh lực làm đứng đắn sinh ý. Nói trắng ra, không phải liền là ỷ có quyền có thế làm sằng làm bậy. Chờ cái kia thiên quyền thế không còn, trong tay không đứng đắn kiếm, tiền nghề cũng đi theo xong đời. Thật đúng là, vậy ngươi hỏi cái này để làm gì? Liên Nhị Ca, cái kia nhiều như vậy vấn đề, ngươi biết vẫn còn không biết. Rõ, nhà nào sòng bạc, như ý sòng bạc, ta còn thực sự biết. Đây là Trung Thuận Thân Vương nhất hệ phụ quốc, đem quân gia sản nghiệp. Ách, còn có cái gì dễ nói? Liên Nhị Ca, đem Cửu Lương mời đến đi. Giả Tông nói thẳng, mời người thời điểm cùng hắn nói rõ. Nếu là không có can đảm đắc tội vị này phụ quốc tướng quân, vậy cũng không cần đến. Rồi. Dù sao cũng phải có cái lý do a. Liên Nhị nhíu mày, hắn ngược lại là không có đem chỉ là một cái phụ quốc tướng quân để vào mắt. Đại Khánh khai quốc không đủ trăm năm, tôn thất chủ lực vẫn là nhóm thân vương này. Về phần phía dưới phụ quốc tướng quân, nếu là không có tại tông nhân phủ làm việc lời nói, thật chỉ là người rảnh rỗi, cũng chính là tôn thất thân phận có chút gọi người kiêng kỵ. Nói thế nào, phụ quốc tướng quân mặc dù không có thực quyền gì, nhưng có thể rất dễ dàng nhìn thấy đương kim cùng hoàng thất đại lão miệng méo uy lực vẫn là gọi người không dám tùy tiện đắc tội. Đương nhiên, nếu thật là bởi vì xung đột lợi ích đắc tội, đây cũng là đắc tội. Mặc kệ là đương kim vẫn là hoàng thất đại lão, cũng sẽ không tùy tiện thay dạng này tôn thất người rảnh rỗi ra mặt. Chuyện như vậy nói thì dễ, mà nghe thì khó. Giống như là khai quốc tứ vương 8 công 12 hầu dạng này đỉnh cấp huân quý, đối với tiêu đều là hoàng thất thân vương, bình thường nhàn tản tôn thất thật đúng là không nhất định dám chủ động trêu chọc. Cần phải vô duyên vô cớ khi dễ nhàn tản tôn thất, coi như tứ đại vương khác họ cũng sẽ không dễ dàng làm việc ngốc như vậy. Có một số việc cũng không phải có thể tùy tiện làm. Tựa như dưới mắt, Giả Tông giọng nói, hiển nhiên sẽ không là chuyện gì tốt. Liên Nhị mặc dù không có đem như ý sòng bạc phía sau phụ quốc tướng quân để vào mắt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý chủ động trêu chọc. Về phần trong lòng cái nào đó điên cuồng vô cùng suy đoán, hắn căn bản cũng không cho rằng có loại khả năng này. Cái kia cũng quá khoa trương đi. Một khi lan truyền ra ngoài, thế nhưng là sẽ gọi hoàng thất rất mất mặt. Nhưng hắn không biết, có đôi khi hiện thực so đều muốn khoa trương. Ha ha, nhẹ nhàng quét Liên Nhị một chút, Giả Tông thản nhiên nói. Ngay tại hôm qua, ta được đến một cái tình báo tương đương cổ quái. Nói đến đây, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nhưng tiếng cười kia nghe tới trong tai Liên Nhị, lại gọi hắn nhịn không được trong lòng lắc một cái. Dự cảm đến giống như có chuyện gì đó không hay phát sinh. Quả nhiên, cũng liền tại Tết Nguyên Tiêu cùng ngày, như ý sòng bạc rất nhiều cái tương đối biết đánh nhau tay chân. Tại ngày thứ hai phát giác đã chết ở bên ngoài, Giả Tông giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nghe vào trong tai Liên Nhị giống như kinh lôi nổ vang, lập tức bắt hắn cho nổ mộng. Sẽ không, không thể nào. Trong lòng các loại suy nghĩ bốc lên, trong miệng vô ý thức nói, có cái gì sẽ không? Giả Tông cười nhạo lên tiếng, chờ điều tra về sau, không đã biết hiểu, thật giả rồi sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đối với Liên Nhị ca, lại nói Tết, Nguyên Tiêu đêm hôm đó, bị ta đánh chết gần 30 vị người què tay, chân, đằng sau liền không có nhấc lên điểm sóng gió a. Tiểu tử ngươi còn nghĩ nhấc lên sóng gió gì? Liên Nhị mắt trợn trắng lên, nhưng trong lòng thì nhịn không được phát run. Đối với Giả Tông cái thằng này hung tàn có rõ ràng nhận biết. Mẹ nó, tiểu tử này không nói hắn đều kém chút quên. Đêm đó bị đánh chết, 30 mấy cái người què tay chân. Căn cứ ngỗ tác kiểm nghiệm, tất cả đều là một kích mất mạng thủ đoạn hung tàn cực kỳ. Không nghĩ tiểu tử này xem ra cười đùa tí từng không có chính hình. Nhưng, dưới lên tay thời điểm lại là không lưu tình chút nào. Cũng không biết cái kia lớn như vậy sát tính. Một hơi chết nhiều người như vậy, coi như tất cả đều là trừng phạt đúng. Tội, đặt ở dĩ vãng cũng là oanh động kinh thành tin tức lớn. Cũng may, có chuyện người què che giấu. Còn có phụ trách xử lý bản án. Thuận Thiên Phủ Nha, Ngũ Thành binh mã ti cố ý che lấp. Như vậy một kiện lúc đầu sự vang dội tin tức, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, không có động tĩnh. Đây đối với Giả Tông đến nói, tự nhiên là chuyện tốt. Hắn sở dĩ chủ động nhắc lên việc này, chính là nói cho Liên Nhị. Hắn khả năng phát hiện đám kia tay chân lai lịch. Tục ngữ nói, người qua lưu ngấn ngỗng qua lưu tiếng. Đội phách hoa tử, nhân thủ bình thường đều có đang lúc thân phận che lấp. Không phải, muốn trà trộn kinh thành cũng không dễ dàng. Ta không nghĩ nhấc lên sóng gió gì. Khoát tay áo, Giả Tông cười hì hì nói. Chỉ là muốn nhắc nhở Liên Nhị ca. Đã có những đầu mối khác. Liền nhìn Cửu Lương tên kia có nguyện ý mạo hiểm hay không. Liên Nhị nhất thời khe núi không nói gì. Không có tại Giả Tông nơi này chờ lâu liền chủ động cáo từ. Lại nói, tam đệ ngươi viện này cũng quá nhỏ một chút. Rời đi thời điểm, Liên Nhị hảo tâm đề nghị, muốn hay không nhị ca giúp ngươi thầy cái lớn một chút độc lập viện tử. Quên đi thôi, dưới mắt chỗ ở cũng không tệ. Giả Tông cười cự tuyệt, thản nhiên nói, ta cũng không muốn quá mức. Đáng chú ý, Liên Nhị ca chỉ cần hỏi thăm một chút Hoàn Tam tiểu tử kia tao ngộ, liền biết được quá mức đáng chú ý. Tại cái này trong phủ không phải chuyện gì tốt. Liên Nhị không nói thêm gì, nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Bóng đêm thâm trầm, trở lại chỗ ở tẩy thấu nghỉ ngơi. Đột nhiên Xông Bận, trước Bận sau Bình Nhi hỏi, Hoàn Tam tiểu tử kia, trong phủ trôi qua rất tồi. Tệ a, làm sao có thể? Bình Nhi cười trả lời, nhị lão gia gần nhất liền ở tại Triệu Di nương kia. Hoàn Tam gia thời gian làm sao có thể khó chịu? Xùy, lúc này, đã nằm xong Vương Hy Phượng nhịn không được cười nhạo lên. Tiếng, tức giận nói, nhị gia đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Muốn nói Hoàn Tam tiểu tử kia gần nhất xác thực trôi qua không tệ. Thế nhưng không ít bị dày vò. Chẳng lẽ còn có người khi dễ hắn không thành? Liên Nhị lông mày nhíu lại, buồn cười nói, liền Triệu Di nương như thế, ai dám tùy tiện trêu chọc a? Ta cô không ít tìm lý do thu thập tiểu tử kia. Triệu Di nương căn bản cũng không dám tiếng hừ. Vương Hy Phượng khinh thường nói, tiểu tử kia qua hai ngày ngày tốt lành, lão nghĩ đến cùng Bảo Ngọc ganh đua so sánh, tự nhiên gây ta cô không cao hứng. Liên Nhị trong lòng chấn động mạnh, rốt cục biết được Giả Tông tiểu tử này là có ý tứ gì. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ giấu xong việc, nhưng có Giả Tông đề điểm, Liên Nhị đêm nay khó được ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai làm cái vừa sáng sớm nha người hầu, thuận tiện tìm cái quay người tìm tới Cửu Lương. Như vậy vừa nói, lập tức gọi Cửu Lương. Xoắn suýt không chênh lệch nhiều nửa ngày. Hai vị đều cân nhắc tốt. Mũi tên rời cung không quay đầu lại. Nhìn thấy một mặt nghiêm túc ngồi tại đối diện Liên Nhị và Cửu Lương hai. Cái, giả tông thật cũng không cảm giác có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thằng, thắn hỏi, lúc này chính là lúc trạng vạng tối. Mùa đông trời tối đến đặc biệt sớm. Giả tông mới vừa ở chính viện dùng qua bữa tối. Liền bị hai gia hỏa này kéo đến lệch sảnh nói chuyện. Bọn hắn thật cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói rõ muốn tiếp tục điều tra. Đội phách hoa tử một án. Nghe được giả tông hững hờ hỏi thăm. Cửu Lương nắm chặt song quyền. Hừ lạnh lên tiếng. Khó chịu nói. Chuyện lần này thực tế quá uất ức. Ta thực tế nuốt không trôi cơn giận này. Ngẫm lại cũng thế. Đường đường đỉnh cấp huân quý tử đệ. Đã đắc thủ. Công lao xinh xinh gọi người bên ngoài không có đi. Tâm tình có thể tốt mới. Là lạ. Liên Nhị cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Đương nhiên hắn không có cừu. Lương phản ứng kịch liệt chính là. Vinh quốc phủ hoàn cảnh. Đã đem hắn gõ đến khéo đưa đẩy xảo trá. Cứ. Việc trong lòng khó chịu cực kỳ. Trên mặt lại không bao nhiêu hiển lộ. Vậy được rồi. Các ngươi liền đi hảo hảo điều tra như ý sòng bạc. Giả tông không nhiều lời cái gì. Nói thẳng. Nhất là nhìn chàng tử đám kia. Tay chân lưu manh. Không cần đến bắt người thẩm vấn. Chính bọn hắn. Khẳng định sẽ bại lộ. Nói đùa. Thật sự cho rằng đây là chiến tranh tình báo A. Bất quá chỉ là một. Tổ chức tương đối nghiêm cẩn đội phách hoa tử mà thôi. Nếu là không có đoán sai. Đội vũ lực đảm đương chính là như ý sòng bạc. Nhìn chàng tử đám kia tay chân lưu manh. Căn bản cũng không cần trông. Cậy vào bọn hắn có thể có bao nhiêu ý thức giữ bí mật. Sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Không chỉ có cha ra như ý sòng bạc. Tay chân lưu manh. Chính là đội phách hoa tử vũ lực đảm đương. Thậm chí. Còn thông qua bọn hắn tìm được Tết Nguyên Tiêu mặt khác hơn 10 vị bị. Ngoặt hải đồng. Thật sự là thật can đảm. Đám con nít kia. Được an trí tại như ý sòng bạc cùng một cái đông ra có. Thanh lâu hậu viện. Ai cũng đoán không được. Vẫn là tại phủ tướng quân chính viện. Lần này chỗ nói chuyện đổi thành. Tiểu hoa viên cái đình bên trong. Chung quanh cũng không có màn che che. Lấp. Hàn phong gào thét mảy may cũng không thể giảm bớt Cửu Lương lửa. Giận trong lòng. Nói lên điều tra kết quả lúc tròng mắt đều đỏ. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Liên Nhị lý trí một chút. Lúc này cũng không có bị lửa giận tràn ngập đầu não. Trực tiếp hỏi. Là trực tiếp dẫn người kê biên tài sản. Vẫn là trong âm. Thầm cùng vị phụ quốc tướng quân kia đàm phán. Có chuyện gì đáng nói? Trực tiếp dẫn người kê biên tài sản là được. Không đợi Già Tông mở miệng. Cửu Lương bất mãn kêu lên. Tên kia có. Thể nói được tội ác tay trời. Đều không cần chúng ta xuất thủ cứng rắn đỗi. Đám kia bị ngoặt hài đồng người nhà. Liền có thể gọi tên kia chết không có. Chỗ chôn. Cửu chỉ huy nói không sai. Đối phó loại tồn tại này. Căn bản là không có. Tất yếu khách khí cái gì? Giả tông gật đầu phụ họa. Cười nói. Lần này công lao. Cũng không thể lại. Gọi người bên ngoài được đi. Không phải thật sự thiệt thòi lớn. Nhắc lên việc này. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy âm lãnh Cửu Lương. Nhịn. Không được vui vẻ ra mặt hết sức vui mừng. Giống như đã thấy thăng quan. Mỹ hảo tiền cảnh. Liên Nhị vẫn như cũ nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng. Nếu là, vị kia phía sau Trung Thuận Thân Vương xuất thủ, chúng ta nên làm thế. Nào cho phải, lời vừa nói ra, Cửu Lương thoải mái cười to đột nhiên ngừng lại. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ, được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.